Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đao quang sắc lạnh, long lân lấp lánh ánh sáng xanh lại quay về bên trong cơ thể, nhìn dường như từ bỏ lớp phòng ngự của cơ thể. Thế nhưng bề mặt da toàn thân hắn lại tỏa ra ánh sáng xanh, những đường gân xanh nhu động dưới lớp da phát ra những luồng năng lượng đáng sợ. Rõ ràng, hiện giờ Lâm Động đã vô cùng thành thục thanh thiên hóa long quyết, lúc này nhìn hắn dường như không có lớp long lân uy vũ, nhưng thực chất lại có năng lượng đáng sợ hơn nhiều. Thu lại lớp long lân, Lâm Động nắm tay lại tung một quyền. Rào, thanh quang hùng hồn bùng phát từ cánh tay Lâm Động, phảng phất dường như có tiếng long ngâm vang lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một con cự long bằng thanh quang cuộn tròn trên nắm đấm của Lâm Động, rồi cứ thế dùng nắm đấm không đó đánh lên lôi đao của Lôi Thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Vào khoảnh khắc ấy tiếng sấm rền vang vọng, một làn sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa, mặt đất xung quanh đó nhanh chóng nứt toát thành những cái rãnh lớn. Cút, ánh mắt Lâm Động dần chuyển thành màu xanh, trong mắt hắn dường như có hoa văn thanh long, một thứ áp lực mà chỉ cự long viễn cổ mới có như ẩn như hiện tỏa ra từ người hắn. Lâm Động lúc này thật sự như một đầu cự long viễn cổ với sức mạnh lật tung thiên địa. Tiếng quát vang lên từ miệng Lâm Động, thanh quang bùng phát, một luồng năng lượng đáng sợ khiến sắc mặt Lôi Thiên kịch biến. Toàn thân Lôi Thiên run lên, lôi đao tuột khỏi tay, thân hình bay ngược ra sau một cách thảm hại. Giao đấu chính diện, Lôi Thiên đã hoàn toàn yếu thế. Lâm Động nhìn Lôi Thiên, ánh mắt, gocchuyenaudio.com, lóe sát ý, thân hình biến thành quang ảnh rồi xuất hiện trước mặt Lôi Thiên. Lâm Động, ngươi dám? Linh Chân thấy Lâm Động định hạ sát thủ, sắc mặt lạnh băng, điểm quạt trong không trung, một đạo nguyên lực sắc lạnh biến thành hình cây trường mâu bắn thẳng về phía Lâm Động. Thế nhưng khi nó sắp cắm lên người Lâm Động thì hắn đưa tay trái ra tóm lấy cây trường mâu, rồi tay kia nắm lại nhanh như chớp đánh lên ngực Lôi Thiên. Phụt, sắc mặt Lôi Thiên kịch biến, máu tươi phun ra, thân hình hắn thảm hại bay về sau, khí tức yếu đi rất nhiều, rõ ràng đã bị trọng thương. Cả không gian vang lên những tiếng hít khí lạnh, vô số ánh mắt kinh dị nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Chỉ trong vài hiệp, một quyền đánh chết một linh tướng nguyên môn, đồng thời trong tình trạng bị tiểu linh vương can thiệp lại đánh trọng thương tiểu lôi vương Lôi Thiên, bản lĩnh này thật khiến người ta phải há hốc miệng. Không ít người nhìn nhau, chẳng trách mà vừa rồi Lâm Động dám mạnh miệng như vậy, thì ra thời gian vừa qua thực lực hắn đã tăng lên rất nhiều. Tình hình tiếp theo sẽ đặc sắc lắm đây. Một số người nhìn về phía Nguyên Thương, lúc này sắc mặt đã tối sầm lại. Xem ra muốn dọn dẹp đệ tử đạo tông cũng không đơn giản như bọn chúng nghĩ. Cách chương.